Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 88 tiệc du thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước, Daniel trả lời một cách mơ hồ. Trần Ô Lâm tỏ vẻ cạn lời nhìn Daniel, cậu tắt camera của kênh stream rồi nói tiếp. Nếu như vậy thì anh nên chạy về kiếp trước chứ không phải ngồi nói chuyện với tôi. Hiện tại tôi dù là một tên xấu xa, một kẻ sát nhân thì anh vẫn chấp nhận sao? Không hiểu tại sao Trần Ô Lâm lại lãng phí thời gian để nói chuyện dài dòng với Daniel như vậy, có lẽ do sự bực bội đã tích lũy trong nhiều năm sao? Thôi được rồi, Trần Ô Lâm cất đồ đạc của bản thân rồi đứng dậy. Sang đầu năm mới tôi sẽ gặp anh ở quảng trường thời đại, nếu lúc đó anh vẫn còn giữ ý định muốn hẹn hò, thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Hiển nhiên là không đời nào đâu. Khi sang năm mới, người nước ngoài sẽ trao cho tình nhân một nụ hôn, đôi khi có cả một người lạ. Trần Ô Lâm sẽ dựa vào tình huống đó để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì Daniel là một kẻ quá nghiêm túc và cảm tính, cậu không muốn phải dây dưa nhiều. Xem như điều này là sự áy náy duy nhất dành cho mảnh hồn hệ quang. Được rồi, bây giờ hãy đi tìm mảnh hồn hệ kim. Trần Ô Lâm mở thanh công cụ và tìm kiếm tên của mảnh hồn hệ kim trên Internet. Chà, sau khi đọc được những thông tin cần tìm, Trần Ô Lâm thoáng nở nụ cười. Mảnh hồn hệ kim là một alpha nổi tiếng ăn chơi. Alan Pollock, 30 tuổi, một người đàn ông giàu có thừa hưởng khối tài sản cách xù đủ để ăn chơi cả đời mà không cần lo suy nghĩ. Bất kỳ bữa tiệc thượng lưu ăn chơi của giới giàu có đều có mặt của hắn ta. Vì vậy, Trần Ô Lâm chỉ cần đột nhập vào một bữa tiệc để tiếp cận hắn. Alan là một tên đào hoa và dễ dãi nên không phản đối bất kỳ sự tiếp cận nào của nhóm Mỹ Nam Mỹ nữ muốn quyến rũ hắn. Chính vì sự đa tình này khiến hắn rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, cộng thêm vẻ ngoài xuất sắc và khối tài sản cách xù khiến ai cũng khao khát chinh phục được alpha này. Không khó để tìm kiếm một bữa tiệc có sự xuất hiện của Alan, Trần Ô Lâm chỉ cần có thật nhiều tiền để tham gia một bữa tiệc ăn chơi như vậy. Hãy xem nó là một sự đầu tư thích đáng để hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ô Lâm đã đi mua sắm để ăn mặc cho phù hợp với bữa tiệc. Dù chưa chắc có thể quyến rũ được Alan, nhưng một nụ hôn có lẽ không quá khó khăn. Trần Ô Lâm chỉ chọn một trong vô số bữa tiệc có mặt Alan, cảm thấy trước mức độ ăn chơi của hắn ta. Đó là một bữa tiệc trên du thuyền sẽ diễn ra trong vòng một tuần, chỉ đơn giản là tiêu sạch tiền của nhóm nhà giàu và những chai rượu thượng hạng và người mẫu bikini ướt át. 30 tuổi ở bên nước ngoài vẫn ăn chơi nhỉ? Trần Ô Lâm đeo kính mát lên, trong tay cầm một chiếc gậy livestream không quá nổi bật. Có lý do mà Trần Ô Lâm chọn bữa tiệc này, nó không cấm người khác quay phim, rất nhiều chàng trai cô gái giàu có thích đăng video và hình chụp của bản thân lên mạng xã hội để khoe khoang sự giàu có của mình, vì vậy Trần Ô Lâm cũng có thể livestream một cách tự nhiên. Trần Ô Lâm dùng tiếng Hàn để mở đầu buổi live. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thử thách lần trước. Hiện tại tôi đang ở trong bữa tiệc của một con thuyền xa hoa, hy vọng mọi người sẽ thích nó. Quý tử nhà Kim, này, Zia đổi mục tiêu rồi nhỉ? Tiếc quá, tôi vẫn mong đợi cuộc trò chuyện bị cắt ngang lần trước. Baby Overa, Daniel quả thật là người đàn ông cực phẩm, nhưng cũng anh ấy quá nghiêm túc rồi, điều đó sẽ khiến nay. Zia thành kẻ tồi tệ mất. Hana Soja 123, yeah. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zia lần này chịu chơi thật, con thuyền nhìn xịn quá, tôi chỉ thấy nó trong phim ảnh thôi. Unknown Black mong chờ đối tượng tiếp theo sẽ thu hút không kém. Dragon Star, vậy là nay, Zia không đeo mặt nạ đúng không? Muốn tới đó xin chữ ký quá. Monsterory, hy vọng sau này nay, Zia mở tiệc offline ở như chỗ này. Ha ha, đợi tới lúc đó thì còn lâu lắm, tôi không nhiều tiền như vậy đâu. Trần Ô Lâm bật cười. Trần Ô Lâm tiến sâu vào bên trong con thuyền, những bàn rượu xa hoa và nội thất đắt tiền khiến cậu lóa mắt, bên trong thậm chí còn có một chiếc xe hơi sang trọng được đặt ở bên cạnh hồ bơi. Nơi này nhiều Omega hơn bên ngoài rất nhiều, ai ai cũng có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và nổi bật, khiến cho Trần Ô Lâm có cảm giác bản thân như một con gà giữa bầy hạc. Tự nhiên cảm thấy tự tin giảm xuống âm độ mất rồi. Lần đầu tới đây sao? Tôi thấy mặt của anh hơi lạ. Một cô gái tóc ngắn tới bắt chuyện với Trần Ô Lâm. Vâng, tôi tới từ một đất nước khác, muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ ở nơi đây. Trần Ô Lâm đáp lại, chà, thật là một cậu bé châu Á dễ thương. Tên tôi là Sarah, cậu tên gì? Sarah cười tủm tỉm một cách gần gũi. Hãy gọi tôi là Nay. Trần Ô Lâm không tiết lộ tên thật của mình, dù sao cũng đang livestream. Tuyệt, Nay, đi nào, tôi sẽ đãi anh một ly cocktail ngon miệng. Sarah nắm lấy tay tôi. Sarah là một beta, có lẽ vì vậy mà cô ấy chủ động bắt chuyện với Trần Ô Lâm. Thật may mắn, hiện tại cậu cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu cứ ầm ầm tiến tới một cách sỗ sàng như vậy thì quá lộ liễu, cậu phải hòa nhập vào bữa tiệc trước đã. Cách Trương.